Kinh Hồng Vũ, chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Bạch sau rời Hoàng Cung. Cùng Hắc, Thụy, Du trở lại Trấn Lâu. Đều bảo đến Thụy, Du trước tiên trở về nghỉ ngơi. Xong lại nhờ đến Tiểu Hắc trở lại Minh Giới. Giúp bản thân lấy đến mình cái đồ nghề. Bản thân lại đi gọi lại Tiểu Du. Cùng hắn hảo hảo dạo qua một lần trần gian địa phương cái chợ. Tiểu Bạch cùng Tiểu Du thủ dưới tán dù. Một đường đi thẳng đến chợ. Trần gian địa phương cái này chợ đều là tấp nập đi. Đều có thật nhiều thứ. Nhưng lại so với các nàng Minh Giới chợ âm phủ đều là không lớn bằng đi. Chợ âm phủ của các nàng địa phương đều không thể xem là nhỏ đi. Muốn thứ gì liền có thứ đó. Có vài thứ đều không phải là có được thật dễ dàng đi. Đều là dùng đến thật nhiều quỷ tệ mà mua đi. Còn có thứ gì yêu thích đều có thể trao đổi a, vẫn là nơi địa phương chợ đen nổi tiếng nhất đi. Hàng tháng sẽ mở một lần phiên đấu giá. Thứ hàng được đem ra cũng là bảo vật chân quý đi. Chỉ là rất khó khăn tranh giành a, nơi này địa bàn đều không thể dễ dàng đi vào. Các nàng cũng không có hứng thú với nơi này địa phương. Hẳn là lúc thảnh thơi đều dạo qua mấy lần đi. Nói đến nàng Tiểu Tầm Tầm cũng là cái nữ nhân Diêm Hạ Vu từ cái đó địa phương đem về a, Tiểu Bạch cùng Tiểu Du xong bước. Đều là lia nhãn châu đến những sạp bán rau quả cùng thịt đi. Tiểu Du bên cạnh cũng là bước ngắn bước dài a, lão nhị. Đều không phải nói Hoàng Cung có đủ thực liệu rồi a, ngươi như thế nào lại còn như vậy hảo dạo qua cái này địa phương a. Tiểu Du ở một bên bước đến mệt. Hướng Tiểu Bạch một cái nghi hoặc, Hoàng Cung tuy là nói thực liệu đều không thiếu thứ gì, nhưng thứ ta cần lại không có, ta hẳn đến nơi này tìm qua, đều là nói đến Hoàng Cung thật nhiều nguyên liệu, tùy thời đã để qua một thời gian, không thể dùng được, thứ tốt nhất hẳn cũng là để qua mấy ngày, tốt đến cỡ nào cũng đều vô dụng, Tiểu Bạch đều không để tâm đến người kia, chỉ chú tâm quan sát, tùy lúc quăng cho hắn cái đáp lời. Ngươi cũng hiểu biết thật là nhiều đi. Đều nói đến Hoàng Cung không phải đều có cống phẩm chân quý sao. Nào là nhân sâm ngàn năm, lộc nhung, tổ yến gì đó. Những thứ đó cũng là để được thật lâu đi. Ngươi đều không cần đến sao. Tiểu Du lại xoa xoa đến cằm. Nghĩ đến chuyện, những thứ đó chưa hẳn đã là tốt nhất. Thứ ta cần không phải nằm ở nó là đồ chân quý. Thứ ta cần là nằm ở chỗ nó đều phải là đồ tươi. Tiểu Bạch cấp hắn cái lời. Lại chuyển hướng đến tiệm rượu. Lão nhị, trong cung không phải thứ rượu gì cũng có sao. Ngươi còn đến đây mua rượu làm gì a? Tiểu Du không hiểu. Hỏi đến Tiểu Bạch, rượu ta cần trong cung đều không tìm được. Tiểu Bạch đưa đến trưởng quầy ngân lượng. Lại lấy đến tiền thối. Tay xách hai tịnh rượu. Xoay người rời khỏi. Đều là không thể hiểu nổi ngươi đi. Tiểu Hắc đều trở lại Minh Giới hướng ngươi lấy cái đồ nghề. Ngươi muốn lấy cái gì a? Tiểu Du bước đến phía sau. Nghiêng đầu hỏi. Ngươi có thể hay không đừng như vậy hỏi thật nhiều a? Tiểu Bạch trong lòng mắng hắn một cái thật phiền a. Ta đều chỉ là nghi hoặc a. Ngươi như thế nào lại như vậy sinh khí a? Chúng ta có phải hay không tối nay cùng ngươi vào cung a? Tiểu Du tiến đến phía trước hai bước. Giúp Tiểu Bạch cầm đến một ít đồ. Ta đều nghe hắn nói các ngươi là khách nhân được mời. Như vậy ngươi nói có hay không phải vào cung? Tiểu Bạch cầm đến thật nhiều đồ. Không nhìn đến hắn. Chậm rãi bước đi. Nghe ngươi nói như vậy. Hẳn là phải vào cung đi. Đều là đi dự cái lễ. Chúng ta đến nơi này trần gian đều chỉ đem theo hai kiện y phục a. Như thế nào liền chuẩn bị hảo? Tiểu Du diện mạo méo mó. Nghĩ đến cái y phục lễ liền đau đầu. Ta hẳn cùng Tiểu Hắc nói đến lấy chúng ta bốn kiện lễ phục đi. Hẳn là hai khắc liền trở lại đi. Tiểu Bạch nhìn đến đồ đạc đều đủ. Hướng đi trở lại Trấn Lâu. Ngươi cũng thật chu toàn a. Tiểu Du cấp đến Tiểu Bạch một cái tán dương. Tiểu Bạch cùng Tiểu Du một hồi tán gẫu. Từ từ trở lại Trấn Lâu. Đến nơi liền đã nhìn thấy Tiểu Hắc ở bàn lớn ngồi uống trà. Trên bàn để một cái hộp gỗ, cùng một bao y lớn, Tiểu Bạch trước đem đồ để về trong phòng, đều cùng Tiểu Thụy trở lại, ngồi xuống, rót đến bôi trà từ tốn nhấp một ngụm, Bốn người các nàng ngồi đó, nói đến tối nay như thế nào diễn ra cái yến, lại nói như thế nào giúp Tiểu Bạch làm cơm, hồi sau lại nói như thế nào xử trí phát sinh chuyện nằm ngoài dự đoán. Đều đem sự nói đến hăng hái vô cùng. Tiểu Du hẳn là cái người hưng phấn nhất đi. Đều nói đến không thể ngừng lại. Tiểu Hắc là ở trong ngực áo, lấy đến một cái túi hương, hướng Tiểu Bạch đưa đến. Lão nhị, cái này vương thượng đại nhân căn dặn kỹ lưỡng, phải đích thân giao cho ngươi, dặn ngươi hảo hảo bảo quản a. Tiểu Hắc khuôn miệng đều là ý cười. Trong đây là thứ gì? Tiểu Bạch nhìn đến túi hương, phát sinh nghi hoặc, hỏi đến Tiểu Hắc, ta cũng không biết đâu. Đều là vương thượng đại nhân đích thân giao. Lúc ngài ấy để vào trong đó cái vật ta đều không có mặt đâu. Tiểu Hắc là ra cái động thái không biết. Lão nhị a, mau mở ra xem thử. Xem một cái bên trong rốt cuộc là chứa thứ gì a. Tiểu Du hưng phấn. Đều là hối thúc Tiểu Bạch mở ra túi hương. Phải a, mau mở ra xem thử a, muốn biết vương thượng để trong là như thế nào cái vật a. Tiểu Thụy hùa đến Tiểu Du. Các ngươi a, vương thượng đại nhân đã dặn là chỉ một mình Tiểu Bạch khai mở. Đều không thể mở đến các ngươi xem đi. Tiểu Hắc hướng hai người kia quăng đến một câu. Vương thượng đại nhân hảo thiên vị a, thứ gì tốt đều hướng lão nhị trước tiên. Chúng ta sau đó mới có phần. Đều là không công bằng a. Tiểu Du sinh khí, khoanh tay trước ngực, ngươi a, cẩn thận ngươi cái miệng quạ, để vương thượng nghe được, sẽ lột ra ngươi a. Tiểu Hắc nghe đến hắn đều là cấp vương thượng cái không thỏa ý, lên tiếng nhắc nhở hắn. Ngươi không cẩn thận, xem chừng vương thượng sinh khí, khi đó ngươi hẳn sẽ trở thành cao quỷ thang a. Tiểu Thủy không chút khách khí cười vào mặt Tiểu Du một cái. Bọn họ nói đều không có sai đi. Đến khi phát sinh chuyện, chúng ta đều không cứu nổi ngươi a. Tiểu Bạch cấp Tiểu Du câu dặn ý, đem túi hương cất vào trong áo. Ta đều biết a, đều không cần các ngươi lưu tâm đâu. Tiểu Du nổi hỏa khí trong lòng, nâng lên bôi trà uống cạn, dập đi hỏa trong lòng. Các nàng một hồi trò chuyện đều là đến giờ dậu đi. Bốn người đều trở về phòng, hào hào chuẩn bị một chút, liền hướng hoàng cung phương hướng mà đi. Lại nói hôm nay cái hoàng cung địa phương là phi thường náo nhiệt đi. Xe ngựa chiếc này đến chiếc khác ra ra vào vào. Thị vệ cũng là tăng cường thêm. Đám người Tiểu Bạch không cần nhìn đến cũng biết là đại quan quý nhân thừa dịp tốt, chớp lấy thời cơ muốn cùng hoàng đế làm thông gia. Các đại thần có nhi tử chưa lập thất còn không mau mau chuẩn bị tốt một chút sao? Nhìn bọn họ đông tây lo lắng, đều là khiến bốn người Tiểu Bạch không tự chủ khinh miệt một phen. Đều là một đám cẩu quan, bá tánh cực khổ, oan hồn đến trình diện ngày một nhiều đều không phải là do những tên này ban cho sao. Xem ra tên hoàng đế này đúng là sống trong nhung lụa lâu ngày sinh ra ngu ngốc rồi đi. Tiểu Bạch bọn họ đều không cần nhìn đến nữa. Tiểu Bạch tại hoàng cung cái ngự thiện phòng chuẩn bị thực liệu. Ba người kia sớm đã tách ra. Đi đến đại điện, thính chiêu đế là có căn dặn, ngự thiện phòng hôm nay đều toàn bộ giao Tiểu Bạch chủ sự. Tất cả nô tài toàn bộ phải nghe Tiểu Bạch thu xếp. Tiểu Bạch để bọn họ lui đi làm cái khác việc, chỉ cần một người mình là đủ, không cần thêm người giúp. Đối Tiểu Bạch mà nói, khi làm cơm, có người giúp đỡ đều là cản trở tay chân, rất phiền phức, cho nên đối khoang này Tiểu Bạch đều không cần một ai giúp đỡ. Tiểu Bạch đeo lên cái tạp dề, sắn lên tay áo, rửa tay, hướng đến chiếc hộp mở ra. Trong đó toàn bộ đều là dao cùng dụng cụ làm bếp. Ngoài ra còn có gia vị. Cái này bộ dao đều là do nàng lúc tại Minh giới rèn đến một bộ. Để dùng làm cơm, đều chưa dùng quá 10 lần đi. Tiểu Bạch lấy đến con dao lớn, lại ở trong đống thực liệu đem ra con gà, chăm chú làm sạch, thả vào nồi. Lại đem gia vị cùng hương liệu đều cho vào. Đem rau quả mua được rửa qua một lần, tỉ mỉ thái ra. Cho vào chảo dầu một số hương liệu, cùng rau quả vừa thái cho vào đảo qua một lúc. Lấy ra thịt từ thực liệu mua được, cắt thành khối nhỏ, xong đều thả vào chảo lớn. Tiểu Bạch cho vào một ít muối cộng đường, đổ vào một ít nước, đảo một hồi liền dùng nắp đậy kín. Nhìn đến nồi gà tiêm, cho vào một ít bột hoa tiêu. Lại đậy nắp tiếp tục hầm. Đem trứng gà đều ngâm nước một hồi. Liền thả vào nồi luộc cùng một số hương liệu. Tiểu Bạch đem đến bột mì. Qua vài công đoạn liền cẩn thận nhào bột. Đem bột nặn đến dạng hoa. Làm đến một loại bánh. Tiểu Bạch nhìn đến một số rau củ còn thừa. Liền dứt khoát lấy đến con dao nhỏ. Đem rau quả tỉa đến một số hình thù. Đặt lên đĩa. Từ trong thực liệu lấy đến một loại quả. Cắt đến từng miếng một. Xếp lên đĩa. Đều là xoay đến một canh giờ sau. Mới đem tất cả để lên đĩa. Tỉ mỉ thêm một chút đồ lên. Như vậy liền có thể dùng được rồi. Tiểu Bạch đem toàn bộ đều nhìn đến một lần. Gật đầu một cái liền ly khai đổi kiện lễ phục. Giờ tuất, đại điện đều là chật kín người. Đại quan quý nhân đều được xếp ngồi một bên. Đối diện là chúng phi tần. Quý gia công tử đều là xếp phía sau. Trên cao là hoàng thượng cùng hoàng hậu. Bậc thứ là đến bàn của Diên Húy quận chúa. Tất cả còn lại từ ngũ phẩm trở lên đều chia đều ra hai bên. Lúc này vẫn là đang nghi lễ chúc thọ. Đều là đang ca vũ. Diên Húy quận chúa hôm nay là vận cẩm bào tử sắc. Nhan sắc nghiêng thành, nghiêm chỉnh ngồi ở trên cao. Tựa tiếu phi tiếu nhìn qua một lần. Năm nào cũng vậy, đều không có thứ gì mới mẻ. Đám quý gia công tử kia nhìn nàng đến hồn siêu phách lạc rồi a, đều muốn làm nàng cái phò mã. Các ngươi hẳn tu thêm 8 kiếp nữa đi. Đều là một đám vô vị. Nàng cái vị hoàng đệ này cũng thật kiên trì đi. Đều lặp đi lặp lại như vậy. Hắn không chán thì nàng cũng nản a, hắc. Thụy, dù đều là xếp phía sau. Nhìn quanh một lúc vẫn là chưa thấy bóng dáng người kia. Lòng liền phát sinh lo lắng. Hai người nói, lão nhị như thế nào lại lâu như vậy rồi vẫn chưa đến a, tiểu thụy nhãn châu độc nhất hướng cửa lớn đại điện. Ta đều không có rõ đâu. Lão nhị thông minh như vậy. Hắn liền biết tự xoay sở đi. Chúng ta không cần thay hắn lo lắng. Tiểu hắc nhìn qua hai người kia. Điềm đạm trả lời, trong 4 người chúng ta. Lão nhị là biết xử sự nhất. Ngươi quá lo rồi a, tiểu du nâng lên bôi rượu. Hướng tiểu thụy nói một câu, ta là thấy không an lòng đi. Tiểu thụy đều không rời mắt khỏi cửa lớn. Ta đã nói là ngươi không cần lo a, lão nhị đều đã lớn như vậy. Ngươi đều sợ hắn chạy loạn sao? Tiểu hắc môi khẽ cong đến một cái. Hắn đều đã lớn như vậy. Ta như thế nào liền có thể quản hắn a? Tiểu thụy thủ nhẹ hướng tâm vuốt một cái. Phải a, ngươi cái đó tâm ý có phải nên hướng mạnh tỷ tỷ mới hảo? Tiểu du nói đến một câu châm chọc. Lão tứ nói phải a, ngươi là nên đặt cái đó tâm tư lên mạnh tỷ tỷ mới hảo a. Tiểu hắc bật cười thành tiếng. Các ngươi, khá khen cho hai ngươi. Đều dám trêu chọc ra. Tiểu thụy nghe đến một màn này liền bắt đầu sinh khí. Đều không phải chúng ta trêu chọc ngươi đâu. Chúng ta hẳn là thấy sao nói vậy a, tiểu du hướng thủ che miệng cười. Phải a, chúng ta nói đều là sự thật đi. Tiểu hắc cười đến ôm bụng, ra liền không nói với các ngươi. Tiểu thụy sinh khí, diện liền hướng phía khác xoay đi. Ai nha, lão đại ngươi nói một cái. Lão nhị hôm nay sẽ chuẩn bị thứ cao lương mỹ vị như thế nào a, tiểu du hướng tiểu hắc nghi hoặc. Ngươi đợi một lúc liền không phải sẽ được biết sao? Theo ta thấy, đối lão nhị tính khí sẽ không làm ra những thứ quá là cao quý đâu. Tiểu hắc xoa xoa cằm, nghĩ một lúc, lại đáp đến một câu. Đều là nói đến lão nhị cơm đều không phải xa xỉ phẩm đi. Nhưng cũng không phải là thứ tầm thường a, tiểu thụy cấp hai người một câu. Ngươi nói phải, tiểu hắc gật gật đầu. Diên Húy quận chúa thu hết cảnh sắc phía ba người kia vào trong mắt. Đều là cảm thấy một trận thú vị. Ba người này đều là lạ mặt, chưa từng gặp qua trong hoàng cung đâu. Hẳn là nàng hoàng đệ bằng hữu đi. Đều là nói đến hăng say như vậy. Không hề phát giác là nàng đang nhìn bọn họ. Bất giác trong đầu lại hiện lên hình ảnh một thân bạch y, thân thể đều tựa vào trong gió. Y phục theo gió lay động. Lúc người đó ly khai, nàng còn nghe được âm thanh của lục lạc. Rất trong trẻo, lại mang đến một chút mị lực bức người đáng sợ. Nàng đều không nhận thấy là mình khóe môi ngày một cong lên một đường hoàn hảo. Thính chiêu đế tọa bên trên nhìn đến mình hoàng tỷ đều là có động thái khác thường. Nàng tầm nhìn đều là hướng phía ba người Phạm Vô Cứu cái bằng hữu. Lại cười đến động lòng như vậy. Không lẽ là chấm trúng một trong ba người. Như vậy cũng thật tốt a, hoàng tỷ đều là qua tuổi xuất giá. Nhưng nàng đều không ưng mắt người nào. Hảo dịp này tốt như vậy. Liền hảo cùng nàng bàn bạc a, các vị khanh gia. Hôm nay đều diên húy quận chúa cái sanh thần lễ. Chấm cảm thấy năm nào cũng đều lặp đi lặp lại. Cảm thấy nhàm chán. Chấm vừa mới tìm được một vị chủ nhân mới. Chủ nghệ hảo tốt. Đều là muốn các vị thử qua một lần a, người đâu? Khai yến, thính chiêu đế môi cong đến một vòng. Lớn tiếng ban chiếu. Tất cả quan thần cùng phi tần nghe đến mục này đều là kinh ngạc không ít đi. Bọn họ xưa này đều là chê thức ăn ngự thiện phòng làm ra khó ăn vô cùng. Phi thường khó nuốt, nên chúng phi tần đều là không ăn nhiều. Chỉ động đũa một hai lần liền buông đũa. Nghe được như vậy cái sự. Bọn họ đều là không vui mừng đến chết sao. Đều là đổi đi một cái người. Không cần phải ăn thứ đồ khó nuốt nữa a, quan thần xưa nay dự lễ yến đều là vì lợi lộc. Chưa hề nghĩ đến cái yến tiết mục. Họ cũng có nghe đến là đồ ngự thiện phòng làm trước nay đều khó ăn. Mỗi lần dự yến đều là không dám động đũa bao nhiêu. Để chống bụng, khi hồi ra hẳn ăn sau a, lại nghe đến hoàng thượng như vậy nói. Đều là muốn xem thử một phen a, liền một khắc sau. Thức ăn đại yến đều được dâng lên, nhưng hôm nay lại có một chút khác biệt. Thông thường thì sẽ là cả một bàn tiệc, có thịt có cá, nhưng trước mặt bọn họ lúc này chỉ đặt đúng một đĩa đàn a, như thế gọi là đại yến sao? Thật là có chút buồn cười đi. Tại cửa lớn đi vào một thân ảnh bạch y, dáng đi tiêu sái. Không chút sợ sệt mà đi thẳng đến giữa đại điện, người đó hướng thính chiêu đế cùng hoàng hậu là cái lễ. Xong đề cao thanh âm, hoàng cung xưa nay đại yến đều là đồng một dạng, không gì mới mẻ, hôm nay thần đều to gan, thay đổi cách thức dâng thực, trước mặt các vị gọi là hồng sinh đàn, đều là món trước tiên ăn, sau đó mới dùng đến món chính, tiểu bạch điềm đạm giảng dài, tất cả mọi người đều hiếu kỳ, nhìn đến món gọi là hồng sinh đàn kia, màu sắc đều là khác với bình thường cái đàn. Lòng đỏ cũng bị làm đến chuyển sắc, ánh lên màu hổ phách, đều là đẹp mắt, cẩn thận nếm thử một miếng, cho vào miệng lập tức tan ngay, không có vị tanh, đều là lưu lại một chút vị ngọt, hảo là mỹ thực a, ngon đến không chỗ nào chê được, mọi người đều đem thức ăn dùng hết, vô cùng hài lòng a, kế tiếp, đều là dâng lên một bát canh gà thật lớn, một bát thịt hầm, khói tỏa nghi ngút. Hương thơm lan khắp đại điện, đây gọi là tứ điều kê thang, đều là dùng gà hầm chung cùng hương liệu, một canh giờ sau liền hoàn thiện, bên cạnh là ngưu nhục tiêu củ đầu, là dùng đến thịt bò, đem hương liệu đều đảo đến một lần, cho vào thịt, dùng nắp đậy kín, hầm nửa canh giờ, tiểu bạch giải thích cách thức làm đến kê thang cùng thịt hầm. Mọi người lại bắt đầu nâng đũa nếm thử. Quả thật là chủ nghệ của người này không thể xem thường. Có thể đem canh gà bình thường biến tấu đến phi thường ngon như vậy thật không tầm thường a. Tiểu Bạch lại gọi đến người dâng lên một chung rượu. Đây chẳng phải chỉ là rượu trắng thông thường thôi sao? Tại sao lại dâng lên thứ này? Diên Húy quận chúa nghi hoặc, nhìn đến Tiểu Bạch hỏi. Theo thần mà nói, đều là dùng xong những thứ có vị thật mạnh. Dùng một ít rượu trắng trắng qua miệng. Sau đó mới dùng đến món ngọt, rượu trắng có thể đẩy đi vị của thức ăn cùng gia vị còn lưu lại. Tiểu Bạch diện sắc không đổi, nghiêm chỉnh nói qua, Tiểu Bạch sau mọi người đều uống qua rượu trắng, gọi người dâng lên một món bánh, cùng đó là dưa hấu. Bọn họ lại dùng ánh mắt nghi hoặc hướng Tiểu Bạch, đây gọi là định thắng cao, đều là dùng đến bột mì, rượu hoa đào cộng hương liệu làm thành, dùng xong cao. Hảo ăn một chút dưa hấu, điều hòa thân thể, bọn họ cắn đến một miếng, đều là trong lòng phi thường vừa ý, loại bánh này bọn họ đều là chưa từng nhìn thấy cũng như dùng qua a. Da bánh đều làm đến không quá dày cũng không quá mỏng. Nhân đều có chút vị ngọt, còn có một loại hương vị mà họ không thể kể tên được. Vô cùng ngon, hảo, tất cả đều rất ngon. Trẫm liền ban thưởng ngươi. Thính Chiêu đế phi thường hài lòng, hướng Tiểu Bạch tán dương. Tạ hoàng thượng ân điển. Tiểu Bạch cúi người tạ ơn. Người cái chủ nghệ phi thường như vậy, không biết ngươi là người phương nào? Hoàng hậu cấp Tiểu Bạch hỏi một câu. Thần ngao du thiên hạ, tứ hải là nhà, xuất thân không đáng nói đến. Tiểu Bạch không nhanh không chậm đáp lại. Vậy ngươi danh tánh là gì? Diên Húy quận chúa cất thanh âm. Phạm Vô Cứu. Tiểu Bạch không đầu không đuôi, chỉ nói ra ba chữ. Tiểu Bạch không cần nghe cái đáp trả, xoay lưng rời khỏi đại điện. Tiểu Bạch vừa đi khỏi, liền một khắc sau, nến trong đại điện đều bị thổi tắt hết, chỉ lưu lại hai ngọn tại trước cửa lớn. Tiểu Bạch trở lại, trên tay bê đến một thứ kỳ lạ, trên đó còn cắm đầy nến. Ánh sáng từ nến phát ra, hòa vào cảnh tối của đại điện, trở nên phi thường thu hút, phi thường đẹp đẽ. Tiểu Bạch hướng Diên Húy quận chúa đi đến, mọi người đều bị ánh nến thu hút, nhìn đến khung cảnh mỹ lệ. Quận chúa mau nhắm mắt lại, chắp tay, cầu nguyện điều mà người muốn, sau đó liền thổi nến. Tiểu Bạch hướng Diên Húy quận chúa hạ thấp thanh âm, thứ này là thứ gì a? Diên Húy quận chúa thấy hiếu kỳ, đừng hỏi nhiều, chỉ cần làm theo lời thần là được rồi. Tiểu Bạch kiên định nhìn người trước mặt. Diên Húy quận chúa nhìn người kia như vậy ánh mắt kiên định, đều không nghĩ nữa, nhắm lại nhãn châu, chắp tay cầu nguyện, sau đó là một hơi thổi tắt nến. Tiểu Bạch đặt cái bánh xuống bàn, lấy ra khăn lụa che lại mắt mình, lại tháo bỏ diện xa, từ trong áo lấy ra một thứ đối với bọn họ là một vật kỳ lạ. Armonica. Tiểu Bạch nhẹ nhàng thổi lên một khúc nhạc. Mọi người đều là bị cái này con người làm kinh ngạc hết lần này đến lần khác, đều nhìn đến thứ kỳ lạ mà người kia đang cầm. Nghe đến khúc nhạc, trong lòng dâng lên cỗ ấm áp. Quận chúa sinh nhật vui vẻ. Cái này gọi là bánh kem, là một loại bánh dùng trong sanh thần lễ. Khúc nhạc thần vừa thổi là khúc nhạc mừng sanh thần. Tiểu Bạch hướng nữ nhân cười một cái, đa tạ ngươi, bổn cung chưa từng dự như vậy cái sanh thần bao giờ. Nữ nhân nở lên nụ cười khuynh nhan, đều là bổn phận phải làm. Quận chúa không cần đa tạ. Tiểu Bạch điềm đạm trả lời. Hoàng thượng, nếu đã không còn gì, thần còn công vụ, trước liền cáo lui. Tiểu Bạch hướng Thính Chiêu đế thỉnh ý. Chuẩn tâu. Thính Chiêu đế gật đầu. Thần cáo lui. Tiểu Bạch làm một cái lễ, liền ly khai đại điện. Xong lại là ba thân ảnh khác nối Tiểu Bạch, đều rời khỏi. Những người hôm nay có mặt, hẳn là mãi mãi ghi nhớ thời khắc kinh ngạc cùng ấm áp này. Mà nữ nhân Tô Vân Hy sẽ không thể quên đi ngày hôm nay. Có một người đem đến cho nàng cái khoái hoạt, vui vẻ, từng bước một, khảm vào trong nàng cái tâm trí. Hết chương 8, tác giả, các ngươi có thể nào cho tác giả cái lời nhận xét không a? Đọc CMT chỉ đều là hóng cùng hay thôi. Thật nản chí a, đều không có tinh thần viết tiếp a, còn nữa. Chúc mọi người 20/10 vui vẻ a, hồng sinh đàn. Tứ điều kê thang, nghiêu nhục tiêu củ đầu. Định thắng cao, cách chương.